Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 321, cơ duyên xảo hợp. Diệp Trần, ngươi ở nói bậy gì đấy? Đỗ Vũ Mộng vội vàng kéo một cái Diệp Trần. Nói, Từ lão sư nếu nói, khẳng định ngay cả có đạo lý của nàng. Điều này sao có thể không có sai đâu? Ngươi có thể chớ nói bậy bạ. Chính phải, ngươi khẳng định sai rồi. Từ lão sư là lão sư, nàng nói khẳng định đều là đúng. Đó cũng không, mau cùng Từ lão sư nói lời xin lỗi, thì không có sao, có chút lời cũng không thể nói bậy bạ à. Chung quanh học sinh cũng đều giúp Diệp Trần nói. Bọn họ vậy đều thấy Diệp Trần ngày hôm nay mới tới. Nhất định là còn không biết Từ lão sư nóng nảy. Nếu là Từ lão sư nóng nảy bộc phát, vậy cũng sẽ không tốt. Người ở chỗ này cũng đều giúp Diệp Trần nói chuyện. Nhưng mà, bọn họ nhưng là đang làm không công. Vị bạn học này ngày hôm nay mới tới. Nhất định là còn không biết. Ta không so đo. Từ Đình Đình khẽ mỉm cười. Cũng không có để ý nhiều. Tiếp tục nói. Ở ta xem ra, Tê Choan Đô mới là trên thế giới này chính tông nhất võ thuật. Mà chúng ta TQ võ thuật, đích xác là có chỗ có thể lấy. Nhưng cũng không có đến vô địch thiên hạ bước. Có lẽ, TQ võ thuật trước kia là có rất lịch sử huy hoàng. Nhưng từ hiện tại tới xem, đã không huy hoàng, truyền thừa đều đã không hoàn toàn. Lại qua chút năm, có lẽ liền chôn vùi ở lịch sử sông dài bên trong. Không tồn tại nữa. Từ Đình Đình tơ không ngừng nghỉ chút nào. Nói tiếp, bên trong tâm tư nghĩ đơn giản chính là tuyên dương Tê Choan Đô hợp lý tính. Mà chê bai TQ võ thuật truyền thừa tính. Đạp một cước, nâng một cước. Diệp Trần cũng không biết Từ Đình Đình là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể bị ngoại quốc Tê Choan Đô cho tẩy não? Nếu không tại sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Từ lão sư, người nói loại chuyện này không thể nào tồn tại. Từ Đình Đình vừa mới dứt lời. Diệp Trần liền đứng dậy. Lớn tiếng nói. Ta không biết ngươi tại sao sẽ có loại ý nghĩ này. Nhưng ta có thể ở chỗ này nói cho ngươi. Ngươi Tê Choan Đô, khẳng định không phải TQ võ thuật đối thủ. Ừ, Từ Đình Đình nhất thời liền không vui. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao cứ cùng mình đối nghịch? Liền một chút cũng không tự chủ à? Làm sao? Ngươi không tin ta nói. Từ Đình Đình nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói. Ngươi nếu là không tin, ta không ngại chúng ta so tài một tí, để cho ngươi biết Tê Choan Đô mạnh mẽ. Được à, vậy thì so tài một tí. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng. Hắn lại không có gì phải sợ. Hắn chính là nghe không quen. Cứ có người ở bên này tuyên dương Tê Choan Đô lợi hại dường nào. Rõ ràng có lợi hại hơn TQ võ thuật. Cái này đáp ứng. Đỗ Vũ Mộng các người đều có điểm mơ hồ. Hoàn toàn không biết Diệp Trần cái này là nghĩ như thế nào. Lại có thể như thế dễ dàng đáp ứng. Đứng ở trước mặt hắn là chân tránh đai đen cao thủ à. Diệp Trần, ngươi có thể đừng xung động à. Từ lão sư là cao thủ chân chính. Ngươi như thế đi qua tỉ thí. Khẳng định không phải là đối thủ à. Đỗ Vũ Mộng không nhịn được nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ lão sư cũng không phải là bề ngoài nhìn qua như vậy mềm yếu. Nàng là lợi hại chưa? Đúng vậy, không thể tùy tiện động thủ. Chờ lát ngươi sẽ hối hận. Ngươi có thể không nên bị nàng bề ngoài cho mông lan lộn. Không thể như thế khinh thị một người phụ nữ. Tại chỗ những người khác cũng đều nhỏ giọng khuyên nói. Bọn họ đều là rất có kinh nghiệm. Trước có không ít người cũng lấy là Từ Đình Đình là một cái cô gái yếu đuối. Dẫu sao, bề ngoài nhìn là như vậy mềm yếu. Hoàn toàn không thấy được một chút tàn bạo dáng vẻ. Bọn họ dĩ nhiên là cảm thấy Từ Đình Đình không có lực sát thương gì. Nhưng nào ngờ, Từ Đình Đình là cao thủ chân chính. Bọn họ cũng không muốn để cho Diệp Trần dẫm lên vết xe đổ. Không có sao, ta hiện tại cũng rất muốn đến lãnh giáo một tí từ lão sư thân thủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đi xuống trận, đến trong phòng học giữa đất trống phương. Đứng ở Từ Đình Đình trước mặt, lãnh giáo thân thủ, nghe nói như vậy, Từ Đình Đình thì có chút dị thường phấn khởi. Dẫu sao là người tập võ. Đối với cái loại này từ ngữ liền sẽ đặc biệt nhạy cảm. Cộng thêm Từ Đình Đình bản thân mình ngay cả có tranh cường háo thắng chi tâm. Bị Diệp Trần vừa nói như vậy, liền càng thêm phấn khởi. Được, được, ta đây muốn xem. Ngươi có lợi hại dường nào? Lại còn có thể là TQ võ thuật nói chuyện. Từ Đình Đình vẩy một cái dậy ống tay áo. Lộ ra một nửa cánh tay. Cho dù da rất trắng, nhưng người sáng suốt vừa thấy, vậy có thể nhìn ra. Cái này một cánh tay, là thật đang có lực lượng cánh tay. Xong rồi, Đỗ Vũ Mộng các người vừa thấy cái này dáng điệu, nhất thời liền trợn tròn mắt. Trong đầu cũng không hẹn mà cùng nghĩ nói. Xong rồi, lần này là xong đời. Từ lão sư vậy nghiêm túc, đây là thật sẽ đối Diệp Trần ra tay. Diệp Trần còn có thể chống đỡ nổi sao? Vậy thì tới đi, ta cũng rất muốn biết Tê Choan Đô có thể có lợi hại dường nào. Diệp Trần đứng tại chỗ, một hơi một tí, cả người nhìn qua cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Xem một người không có chuyện gì như nhau, tựa hồ đối với cái này cái gọi là khiêu chiến cũng không thế nào để ở trong lòng. Hừ, Từ Đình Đình hừ lạnh một tiếng, xem Diệp Trần người như vậy nhiều đi. Ban đầu đối với mình đều là nhìn hờ hững, đơn giản chính là cảm giác được mình chỉ là một người phụ nữ. Không khí lực gì, ở Từ Đình Đình xem ra, đám này nam đều là giống nhau. Kỳ thị phái nữ, đây cũng là Từ Đình Đình ở một ít trong lớp dạy bảo người nguyên nhân. Nàng chính là muốn để cho những cái kia xem thường người phụ nữ người biết. Người phụ nữ cũng là rất lợi hại. Người phụ nữ, bỏ mặc ở phương diện gì, đều không so nam kém. Coi được, Từ Đình Đình một khi bắt đầu sử dụng Tê Choan Đô, cả người lập tức thì trở nên được nghiêm túc. Hai mắt vô cùng ác liệt. Xem cái này dáng điệu, chính là muốn đối với Diệp Trần sử dụng lợi hại nhất chiêu số. Vung lên vũ, một đạo sức lực gió liền hướng Diệp Trần gọi lại. Không tệ, Diệp Trần trong mắt nhưng đều là vẻ tán thưởng. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt nữ nhân này so người bình thường lợi hại hơn một chút. Có lực lượng không nhỏ, dẫu sao chỉ là một phái nữ. Có thể luyện tập đến Từ Đình Đình trình độ này, đã rất lợi hại, người bình thường cũng rất khó làm được. Nếu như là đối phó người đàn ông giống vậy, vậy Từ Đình Đình điểm này lực lượng ngược lại cũng đủ rồi. Bất quá đáng tiếc, nàng đối mặt là Diệp Trần, một cái vượt quá tầm thường người đàn ông. Từ Đình Đình quả đấm còn không có đụng tới Diệp Trần, liền bị người sau một cái tay bắt được, nặn ở trong tay. Căn bản liền không nhúc nhích được. Cái này, Từ Đình Đình mặt liền biến sắc, dùng sức muốn đưa tay cho rút ra. Nhưng rất đáng tiếc, bỏ mặc nàng làm sao phát lực, chính là không rút ra được. Một cái tay bị Diệp Trần bắt được, hãy cùng kềm sắt hung hãn kềm ở như nhau. Nhúc nhích không được, người buông ta ra. Từ Đình Đình nóng nảy, sắc mặt cũng tăng có chút đỏ. Dẫu sao tại chỗ còn có không thiếu nàng học sinh ở đây. Nàng một cái lão sư, bị nàng học sinh bắt được tay, nhưng không rút ra được. Cái này khó tránh khỏi là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Cái này sau này làm sao còn đang học sinh trước mặt tạo uy nghiêm mà. Há chẳng phải là cái gì mặt mũi cũng không có. Từ lão sư, người mới vừa không phải nói mình Tê Choan Đô rất lợi hại phải không? Làm sao bây giờ bị ta bắt được tay? Người liền kiếm không thoát được. Diệp Trần cười mỉa nhìn Từ Đình Đình, nhàn nhạt hỏi, cái này, lời này vừa ra, Từ Đình Đình sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, cực kỳ khó coi, đang động tay trước, nàng lấy là bằng vào nàng lực lượng, dạy bảo một tí Diệp Trần, đó là một đĩa đồ ăn, nhúc nhích một chút tay là được rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, sự việc cũng không phải như vậy, trước mắt người đàn ông này, so tưởng tượng muốn lợi hại hơn. Ít nhất ván này chút khí lực, so nàng lớn hơn. Người buông ta ra trước. Từ Đình Đình lạnh lùng nói. Tỷ võ so là chiêu thức, so là kỹ xảo, nào có ngươi như vậy. Bắt tay ta không buông. Cái này còn làm sao tỷ thí? Không đúng sao? Từ lão sư, ngươi cái lý này bàn về có chút vấn đề à? Diệp Trần mở miệng nói. Tỷ võ so là thắng bại, So là thắng thua. Chỉ cần ta có thể thắng. Vậy còn có cái gì không được? Cái này, Từ Đình Đình bị Diệp Trần lời nói này. Cứ thế một chút phản bác lý do cũng không có. Bởi vì, tỷ võ so chính là thắng thua. Được rồi, ngươi thực lực đang bình thường người bên trong đúng là coi là thật tốt. Bất quá cũng chỉ có thể khi dễ một chút người bình thường. Diệp Trần nhìn Từ Đình Đình dáng vẻ. Tiện tay đem nàng cho buông ra. Cứ nắm một người phụ nữ tay. Cái này còn để cho người khác lấy là hắn đối với Từ Đình Đình có ý tứ chứ. Bị buông ra Từ Đình Đình không những không có bất kỳ cảm kích. Ngược lại, nàng đối với Diệp Trần. Hơn nữa, khó chịu. Người này chuyện gì xảy ra? Làm sao cứ làm nhục mình? Đơn giản chính là ám chỉ mình người bình thường bên trong coi là cao thủ. Cũng chỉ là hồ giả hổ uy. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đang nói. Tan lớp tiếng chuông reo. Diệp Trần liền đi thẳng ra ngoài. Hắn lần này tới nhiệm vụ là phải bảo vệ Lâm Tiết Giao. Hiện tại tan lớp, hắn còn được đi qua đâu? Miễn được cái đó đại tiểu thư lại phải tới nói nhảm. Cùng Từ Đình Đình và Đỗ Vũ Mộng các người phản ứng lại thời điểm. Diệp Trần bóng người đã biến mất trong tầm mắt. Người này ai à? Ai biết à? Khí lực lớn như vậy. Từ lão sư lại có thể cầm hắn không biện pháp gì. Đúng vậy. Trước kia thể dục học viện những nam sinh kia. Hai cái cùng tiến lên đều không phải là Từ lão sư đối thủ. Tại chỗ học sinh đều tò mò nghị luận. Mặc dù mới vừa Diệp Trần và Từ Đình Đình cũng không có biết bao kịch liệt đối chiến. Nhưng ước chừng một chút. Diệp Trần bắt Từ Đình Đình tay. Để cho đối phương không có bất kỳ biện pháp. Bản thân này cũng là thực lực thể hiện. Từ Đình Đình cũng là sững sờ tại chỗ. Hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu sau này, nắm chặt quả đấm, nàng còn không phát hiện. Lúc đầu tại Thiên Hải trong đại học, còn có người mạnh như vậy. Nàng trước còn lấy là mình là trời biển trong đại học lợi hại nhất đâu. Bây giờ nhìn lại, vẫn là có không thiếu đầm rồng hang hổ cao thủ. Diệp Trần ở Lâm Tiết Giao cửa phòng học đợi một lát. Rất nhanh liền đến lúc Lâm Tiết Giao tan lớp đi ra. Bất quá bên cạnh nàng, còn có mấy cái bạn gái thân cùng nhau. Lục Viện Viện, Trần Bình, tỷ phu ngươi làm sao vậy tới nơi này? Lục Viện Viện một hồi chê. Nàng gần đây không ưa Diệp Trần. Bây giờ còn đang trong trường học thấy Diệp Trần. Dĩ nhiên là càng thêm chê. Ta cùng ngươi nói, ta trước kia không biết. Lúc đầu ta cái này tỷ phu còn rất lợi hại, thân thủ lợi hại chưa? Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Các ngươi là không biết. Trước hắn động thủ đánh người. Bộ dáng kia, cực kỳ đẹp trai. Gì đồ chơi, còn cực kỳ đẹp trai. Nghe nói như vậy, Lục Viện Viện và Trần Bình đều là rất khinh thường. Rõ ràng cho thấy không tin. Nếu là Diệp Trần thật có như vậy lợi hại. Còn về phần đang Lâm ra làm một cái đến nhà ở rể. Được rồi, tỷ phu ngươi hạng người gì? Chúng ta còn không biết sao? Ngươi cũng không biết nói bao nhiêu hồi. Hắn chính là một người ăn bám người đàn ông mà thôi. Trần Bình cũng giống như nhau không tin. Trực tiếp nói, sao rồi? Lúc này mới 1-2 tháng không có thấy. Hắn chẳng lẽ còn xem trong tiểu thuyết nhân vật chính như nhau? Có kỳ ngộ gì? Thu được cái gì ngón tay vàng sao? Còn thật đừng nói. Thật sự có cái loại này có thể đâu. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, liền càng cảm thấy có khả năng này. Nói không chừng mình cái này tỷ phu trước rất hèn yếu, cơ duyên xảo hợp dưới lấy được cái gì truyền thừa, sau đó lập tức thì trở nên được lợi hại, thành một cao thủ võ lâm. Nếu không, làm sao giải thích hắn đột nhiên đổi lợi hại sự thật đâu. Nhất định là như vậy. Lâm Tiết Giao nghe Trần Bình mà nói, thì càng thêm cảm thấy có cái loại này khả năng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyensu.com/luan-noi-dan-di-e-nối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.